Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Iger là một streamer lớn, cũng không phải lần đầu tiên leo lên bảng xếp hạng, tìm kiếm nổi bật, nên cũng không có gì lạ. Điều khiến anh ta lo lắng nhất vẫn là bố mình. Iger nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt căng thẳng. Bây giờ tôi đang trên xe taxi, sắp về đến nhà rồi. Còn chuyện xem bói kia rốt cuộc là thật hay giả, thà tin là có, còn hơn là không tin. Vì cuộc gọi đã bị ngắt, khán giả muốn xem diễn biến tiếp theo, nên An Như Cố chuyển sang ghé thăm phòng livestream của Iger. Nghe thấy những lời Iger nói, streamer nói bố của Iger từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối sẽ xảy ra chuyện. Bây giờ đã 4 giờ 50 rồi. Liệu có kịp không? Mong bố của Iger bình an. Mặc dù trong thành phố hơi tắc đường, nhưng cuối cùng chiếc taxi vẫn đến nhà bố của Iger trước 5 giờ. Iger vừa cầm điện thoại, vừa chạy như bay lên lầu. Anh ta thường xuyên ngồi lâu không vận động, chạy đến mức thở hổn hển. Chưa bao giờ cảm thấy việc rèn luyện thể lực lại quan trọng như lúc này. Cuối cùng cũng đến tầng 4. Iger run rẩy lấy chìa khóa trong túi ra tra vào ổ khóa, cũng không còn nhớ đến chuyện cãi nhau với bố trước đây. Lớn tiếng gọi, bố, bố có ở nhà không? Trong phòng im lặng hồi lâu, Iger đành phải xông vào. Camera điện thoại hướng về phía phòng khách. Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Một người đàn ông trung niên nằm trên đất, sùi bọt mép, hai chân co giật không ngừng, túi đồ của siêu thị rơi xuống đất, rau củ quả bên trong rơi vãi khắp nơi. Khán giả đoán ra được sự việc qua khung cảnh người đàn ông trung niên đi chợ về, đột nhiên phát bệnh, ngã gục xuống đất, sùi bọt mép, gần như thập tử nhất sinh. Bố, Iger thấy vậy, kêu lên đau đớn. Chiếc điện thoại trên tay anh ta rơi xuống đất, màn hình bị vỡ tan. Camera chỉ còn nhìn thấy trần nhà, nhưng Iger đã không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến những thứ này nữa. Vội vàng nhấc điện thoại cố định trong nhà lên, gọi 120. Khán giả có thể cảm nhận được sự hoảng sợ và lo lắng của anh ta qua giọng nói run rẩy. Nhìn qua thì triệu chứng của bố anh ta hơi giống bị đột quỵ, cũng có chút giống xuất huyết não. Thời gian điều trị đột quỵ tốt nhất là trong vòng 6 giờ. Sau khi phát bệnh, tôi nhớ Iger từng nói bố anh ta sống một mình. Đột nhiên xảy ra chuyện ở nhà, không có ai bên cạnh. Đừng nói là 6 tiếng, có khi mấy ngày cũng không ai phát hiện ra. Nếu đến muộn một bước, bố của Iger sẽ nguy hiểm. Rất nhiều người hâm mộ của Iger sau khi chứng kiến sự việc vừa rồi đã thay đổi thái độ 180 độ, đổ xô sang phòng livestream của An Như Cố. Một đại gia đến từ phòng livestream của Iger liên tục tặng 10 viên ngọc trai. Nam Hải lo lắng hỏi, đại sư, vậy bố của Iger có thể cứu được không? An Như Cố thành thật trả lời, không nguy hiểm đến tính mạng. Người hâm mộ của Iger lập tức thở phào nhẹ nhõm. Những người trước đó không tin vào xem bói đều đỏ mặt tía tai. An Như Cố phán đoán như thần, rõ ràng là một cao nhân thực sự. Vì sự ngưỡng mộ hoặc sợ hãi, họ nhao nhao bắt đầu xin lỗi trong phần bình luận. Bởi vì An Như Cố đã cứu bố của Iger, nên họ không chỉ tặng quà mà còn đặc biệt ấn theo dõi. Đồng thời, bảng xếp hạng tìm kiếm nổi bật cũng thu hút rất nhiều người xem hóng chuyện. Không lâu sau, tài khoản của An Như Cố đã có 30.000 người hâm mộ. Số người xem trực tuyến trong phòng livestream là 20.000. Lượt xem đạt 1.160.000. Thành tích này dù đặt ở chuyên mục nào cũng đều đứng đầu. Thuật toán xếp hạng của hệ thống livestream dựa trên lượt xem đã đẩy phòng livestream của An Như Cố lên trang chủ. An Như Cố thấy lượt xem tăng vọt như được tiêm M, Á, U gà. Trong lòng có chút vui mừng, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tựa như hoa sen nở rộ, khiến người xem không thể rời mắt. Sau khi hoàn hồn, họ đã ấn theo dõi, trở thành người hâm mộ của An Như Cố. An Như Cố muốn giữ chân những khán giả này, liền nhân cơ hội liên lạc với người có duyên thứ hai Linda. Người có duyên thứ hai cảm thấy gọi video sẽ dễ dàng giao tiếp hơn, nên cũng chọn gọi video. Cuộc gọi vừa được kết nối, trước mắt hiện ra một người phụ nữ trẻ tuổi, trông chưa đến 30 tuổi, xinh đẹp, khuôn mặt tròn trịa, có chút bầu bĩnh. Phía sau cô là chiếc giường đôi sang trọng, có vẻ như người có duyên này đang gọi video tại nhà. Thấy người có duyên là một mỹ nữ, phòng livestream lập tức trở nên sôi động. Cô gái này thật đáng yêu, cô ấy có khuôn mặt baby, đúng là rất dễ thương. Không biết đã có bạn trai chưa nhỉ? Nói bậy, rõ ràng là vợ tôi. Cách chương.